ở trên cùng có một cỗ quỷ xa, một đạo hắc khí. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net